Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong xin đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 537. Ngày hôm qua thì mình có chút việc bận đột xuất nên mình không lên sóng được. Và cũng có thông báo anh em trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook. Mọi người có thể like fanpage giúp Phong nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đó là bạn Võ Anh Doanh, không biết là mình đã cảm ơn bạn chưa. Hôm trước thì mình cũng không nhớ tập trước mình cảm ơn bạn chưa, nhưng mà mình phải đọc tên bạn, không thì nhỡ đâu quên mất. Bạn ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Bạn Đoàn Đình Phúc thì với lời nhắn là cảm ơn anh Phong. Và bạn Nguyễn Xuân Nga với lời nhắn là Xích Tâm rất hay, chúc anh sức khỏe, cảm ơn bạn rất nhiều. Và một bạn ở tài khoản Tiên Phong Banh đuôi là 001 cũng ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ và đồng hành với Tiến Phong bộ truyện này nhé. Và chúng ta đến với tập 537. Xin chào Dây Vít, chào Linh Ngọc, chào Toàn Võ, chào Beckham nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 537. Sóc Phương Bá Phủ cử hành tang lễ, quả thực là hình thức đóng cửa tự tổ chức, cũng không mời bất luận một kẻ nào đến tế bái. Cờ trắng không bày ra bên ngoài, nhạc buồn không ra khỏi viện. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tới tế điện, đương nhiên cũng không có gióng trống khua chiêng. Hai người bọn họ cộng thêm thập tứ, ba người một thân y phục hàng ngày, cũng cưỡi một chiếc xe ngựa, khiêm tốn đi đến Bảo Phủ. Sau khi làm Bác Vọng hầu phu nhân, địa vị thập tứ cũng không còn giống với lúc trước nữa. Tuy vậy vẫn cùng với Trọng Huyền Thắng đi khắp nơi như là khi làm cận vệ vậy. Nhưng mà người nào quản được chứ? Phu thê trẻ tuổi nhà người ta thích thế nào thì làm thế đó. Thập tứ không thích làm chủ mẫu ở nhà, cũng không có sức quản những thứ mục kia, thứ chướng mục kia, mà chỉ thích đi theo bên cạnh của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cũng chỉ thích nàng ở bên cạnh mình. Hôm qua nàng không ở, không phải hắn ta bị tên mãng phu nào đó thừa cơ bắt nạt sao? Nếu Dịch Đại tiểu thư có ở đây, Khương Vọng làm gì mà phải cũng phải cân nhắc một chút chứ. Bảo Trọng Thanh chết, người ngoài tới nói nhiều lắm là cảm thán một câu rất đáng tiếc, hoặc là cảm thán cảm khái cả nhà Sóc Vương Bá trung liệt. Người chân chính thì bi thương khổ sở, vĩnh viễn chỉ có người trong nhà. Nhưng mà khi chân chính đi vào Bảo Phủ, Khương Vọng là cũng không cảm nhận được bầu không khí bi thương gì, mà phần nhiều là nghiêm túc như đang liệt binh bố trận vậy. Ở địa bàn người ta, nên Khương Vọng cùng với Trọng Huyền Thắng cũng không trao đổi gì. Lụa kim hôm qua đã cho hạ nhân đưa qua, bọn họ vốn chỉ tới để dâng một nén nhang, đi ngang qua sân khấu rồi thôi. Sau khi được quản gia Bảo Phủ dẫn đường, bọn họ trực tiếp đi đến đinh đường, mà thống soái Yên Lôi Quân, Sóc Phương Bá Bảo Dịch đã tới bên ngoài linh đường. Hiện giờ nếu chỉ bàn đến địa vị, Võ An Hầu Khương Vọng cùng Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Thắng đều đã ở cùng cấp độ với Bảo Dịch. Toàn bộ Bảo gia ngoại trừ mấy vị bá gia kia không ai có tư cách tiếp đãi cả. Tang lễ của Thế tử Bảo Trọng Thanh, Dương Hoa Bá cùng với Anh Dũng Bá của Bảo gia đều chưa kịp trở về Lâm Truy tham dự, cho nên Bảo Dịch chưa có thể đích thân nghênh tiếp. Nhưng mà dù sao Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng vẫn đều là vãn bối, cho nên ông ta không cần phải ra cửa lớn, mà chỉ cần canh giữ ở linh đường là được. Như vậy là thích hợp nhất. Võ An Hầu, Bác Vọng Hầu, hôm nay Bảo Dịch một thân áo đen, biểu lộ ngưng túc. Trọng Thanh có thể có người hảo hữu như các ngươi, cũng xem như là phúc khí của nó. Không phí thế gian, không phí công đến thế gian này một lần. Từ cách ăn mặc này cũng có thể nhìn thấy tấm lòng. Lúc trước khi Bảo Bá chiêu chết, Sóc Phương Bá khoác một thân trang phục trảm xuê. Đối với đại gia tộc, ở trong tang lễ của trưởng tử thời người thừa kế gia tộc, luận lễ là cần phải mặc tang phục, bởi vì trưởng tử gánh chịu trách nhiệm kế thừa tông miếu, chính thể là lớn, cho nên cha làm trưởng tử. Sau khi Bảo Bá chiêu chết, Bảo Trọng Thanh chính là người kế thừa duy nhất Bảo Thị, danh chính ngôn thuận là Sóc Phương Bá Thế Tử. Nhưng mà Bảo Dịch lại không vì vậy mà khoác áo tăng. Đương nhiên ai cũng không thể trách một người phụ thân liên tiếp mất đi trưởng tử và thứ tử được. Khương Vọng chắp tay xin chào. Xin bá gia nén bi thương. Mặc dù ta cùng với Trọng Thanh huynh không có thâm giao, nhưng mà dù sao cũng là từng học ở Tắc Hạ học cung. Nói đến thì cũng được xem là đồng môn. Hôm nay đến thắp nhang, hy vọng hắn không có quá nhiều tiếc nuối. Trọng Huyền Thắng đã quen với việc giao tiếp này, đương nhiên không ngại làm bằng hữu với Bảo Trọng Thanh. Khi lợi ích cho phép, có tay bắt mặt mừng với Bảo Trọng Thanh ngay tại chỗ, hoặc là kết minh hữu cũng không có sao. Nhưng Khương Vọng thì khác. Dù Bảo Trọng Thanh đã chết, hắn cũng không có nguyện ý thuận nước đầy thuyền, mà là luôn tỏ rõ thái độ ngay trước mặt Bảo Dịch. Chúng ta không quen. Hôm nay hắn nguyện ý đến tế điện, nguyện ý thắp nén nhang cho Bảo Trọng Thanh, chính là còn nguyện ý duy trì thể diện của hai bên, nhưng hy vọng Sóc Phương Bá Phù dừng ở đây. Tình huynh đệ giữa hắn và Bảo Trọng Thanh truyền đi rất là không hợp thói thường. Cái gì mà trên chiến trường Tề Hạ, Võ An Hầu đã từng 7 lần xông vào trận địa để cứu Trọng Thanh, cũng truyền ra, quả thực là hoang đường. Bảo Dịch cũng không phật lòng. Sau khi Trọng Huyền Vân ba hết thọ nguyên, Trọng Huyền Thắng bước lên sân khấu, ân oán của thế hệ trước giữa Bảo Thị cùng Trọng Huyền Thị có thể nói là đã qua. Bên phía Bảo gia, Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thanh lần lượt bỏ mình, tranh đấu với thế hệ trẻ tuổi Trọng Huyền gia còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hai nhà chênh lệch thế hệ cũng rất khó lại đấu ra cái gì. Người có tư cách đánh ngang tay với ông ta là Trọng Huyền Trừ Lương, đã tự lập môn hộ. Cũng không thể nào bảo ông ta đi cạnh tranh với Trọng Huyền Thắng chứ. Nói ra thì lại làm trò cười cho người khác. Việc truyền ngôn tình thâm nghĩa trọng giữa Bảo Trọng Thanh và Khương Vọng, thứ nhất là để tìm ra lý do thích hợp cho cái chết của Bảo Trọng Thanh. Thứ hai là muốn dùng cái loại phương thức mềm mại nhưng không yếu thế này làm dịu mối quan hệ giữa Trọng Huyền Thị và Bảo Thị. Còn về mối hận cũ khó giải thì chờ Tôn Nhi lớn lên lại nói. Hôm nay Trọng Huyền Thắng lấy thân phận Bác Vọng Hầu đến để tế điện đã đủ. Nói rõ Bác Vọng Hầu tân nhiệm hiểu rõ chuyện này, cũng nguyện ý tiếp nhận. Bảo Trọng Thành đã từng làm gì với Khương Vọng, hoặc là nói đã từng có ý định làm gì. Trong lòng của ông ta tự hiểu, Khương Vọng không muốn hư tình giả ý với một người chết. Ông ta cũng là có thể hiểu được tính tình của người trẻ tuổi này. Cho nên chỉ nghiêng người dẫn đường. Mời vào trong. Các người có thể đến. Tin rằng nếu Trọng Thanh dưới suối vàng có thể biết được cũng sẽ rất vui. Không hề nhắc đến mấy từ như là hào hữu gì nữa. Linh đường cũng không có lớn. Tất cả bố trí đều rất đơn giản. Trong quan tài cũng chỉ có y quan. Nghe nói là thi thể cũng bị Trương Lâm Xuyên hạ kịch độc, hù quá rồi. Quả phụ của Bảo Trọng Thanh là Miêu Ngọc Chi, ngồi quỳ chân ở bên cạnh, thần sắc đờ đẫn, giống một pho tượng đất, một thân áo trắng vải đay thô, có mấy phần lạnh lẽo. Đối thoại giữa Khương Vọng cùng với Bảo Dịch ở bên ngoài khiến cho nàng ta thoáng hồi thần, động mắt nhìn sang, rốt cuộc cũng đã xuất hiện mấy phần thần thái. Làm phiền Võ An Hầu, Bác Vọng Hầu. Bác Vọng Hầu phu nhân đến tế điện vong phu. Nàng ta cúi đầu xuống thật sâu, thanh âm trầm thấp. Khương Vọng không nói gì, chỉ đáp lễ, liền tiến đến linh đường, dâng hương. Lần trước nhìn thấy Bảo phu nhân này là trước linh đường lão hầu gia. Khi đó chưa từng nghĩ tới, lúc gặp lại là trên tang lễ. Miêu Ngọc Trì lúc đó trong bụng mang huyết mạch đích hệ Bảo gia. Bên người là Sóc Vương Bá Thế Tử đối xử với nàng vô cùng nhu tình. Trạng thái cả người tương đối nhẹ nhõm, đối xử với mọi người cũng đều rất tự nhiên. Ngày hôm nay gặp lại, đã là thân gầy xác xơ, tiều tụy đến không còn hình dáng. Nhưng mà ngoại trừ thở dài, quả thực khiến cho người ta không biết phải nói gì. Ở trên đời này mỗi thời mỗi khắc đều có người sinh ra, đều có người chết đi. Nếu như không phải phát sinh ở bên người, thì cũng đều không thấy gợn sóng. Trước đây bọn họ không có giao tình, sau đó đại khái cũng sẽ có. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Dịch Thập Tứ theo thứ tự dâng hương, xem như là hoàn thành tế điện. Lúc đang muốn cáo từ, thì trong phòng bỗng vang lên một trận tiếng khóc của trẻ con. Nhũ mẫu ôm Hải Nhi bước nhanh vào trong linh đường, nói với Miêu Ngọc Chi. Phu nhân, phu nhân, không biết tiểu công tử bị làm sao, cứ luôn khóc mãi, sữa cũng đã uống rồi, đồ chơi cũng đưa rồi nhưng mà vẫn không có dỗ được. Lại vội vàng hành lễ với Bảo Dịch. Bảo Dịch chỉ khoát tay. Đời bé trong ngực nhũ mẫu vô cùng khỏe mạnh, tiếng khóc cực kỳ to, rõ, nghe qua quả thực đã là uống no sữa, tiếng khóc vang vọng cả linh đường. Ngược lại khiến cho đám người Khương Vọng đến tế điện có chút luống cuống. Miêu Ngọc Trì cũng không có lo được đến lễ nghi khác, trực tiếp đứng dậy nhận lấy hài tử, ôn nhu dụ dỗ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu bảo bảo của ta, ngoan nào, không khóc, không khóc nào. Tiếng nói trầm thấp giờ phút này lại cực kỳ ôn nhu, gương mặt vô cùng tiều tụy cũng cực kỳ dịu dàng. Chỉ là hài nhi nho nhỏ, hiển nhiên cũng không biết mẫu thân vất vả, bắp chân đạp loạn, gào khóc không thôi. Lần này đến cả Bảo Dịch cũng có chút rút ruột, nghiêm nghị nhìn người nhũ mẫu kia. Ngoài Linh Sơ, hôm nay người có ăn cái gì khác không? Nhũ mẫu bị dọa đến quỳ xuống đất, liều mạng giải thích. Mỗi một ngụm nước mình đều uống theo đúng quy củ, chỉ chăm lo cho tiểu công tử nên tuyệt đối không dám làm vậy. Khương Vọng hơi hiếu kỳ nhìn đứa nhỏ này một chút. Giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn thấy dáng vẻ Bảo Trọng Thanh, ở trên mặt cũng không có ma tử. Nhắc tới cũng kỳ, Hải Nhi đang oa oa khóc lớn, đạp loạn dãy rủa kia, bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt của Khương Vọng. Sau đó, vậy mà lại yên tĩnh trở lại. Con mắt đen đúng liếng nhìn Khương Vọng, còn nhếch môi, nở một nụ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn vo, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, vô cùng khả ái. Trọng Huyền Thắng cực kỳ kinh ngạc, tò mò đánh giá gương mặt Khương Vọng. Lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với thẩm mỹ của mình, chẳng lẽ tiểu tử này lớn lên quả thực dễ nhìn sao? Việc tiến vào Mỹ Nam bảng Lâm Truy cũng không phải là chỉ ăn may sao? Miêu Ngọc Trì ôm tiểu bà bảo đang nở nụ cười, kích cảm kích nhìn Khương Vọng. Hình như là Kính Nhi rất thích Võ An Hầu, mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng biết sùng bái anh hùng rồi. Khương Vọng đương nhiên sẽ không có ác cảm với một đứa nhỏ, chỉ hơi ngượng ngùng nói. Đứa nhỏ này gọi là Bảo Kính sao? Trọng Huyền Thắng liếc liếc mắt. Bảo Huyền Kính. Miêu Ngọc Trì ôn nhu nói. Đây là tên do Gia Gia đặt cho nó. Hy vọng nó có thể lòng có gương sáng, thân hiền xa nịnh. À, Bảo Huyền Kính. Khương Vọng thì thầm một câu. Chỉ cảm thấy cái tên này quả thực rất có ý vị. Bảo Chân Nhân không hổ là Bảo Chân Nhân. Quả thực rất thích đọc sách. Hắn nở nụ cười ôn hòa, vẫy vẫy tay với đứa nhỏ. Xin chào, Tiểu Huyền Kính. Đứa bé trong ngực mẫu thân dùng sức dãy giụa. Cánh tay béo mập dùng sức chạm vào gương mặt Khương Vọng. Tư thế kia giống như là cố gắng ra chào tuyệt sát vào mặt hắn vậy, khiến cho những người đang có mặt đều nở một nụ cười. Khương Vọng hữu hảo vươn tay ra để cho nó bắt lấy. Cánh tay nhỏ béo múp bắt lấy ngón trỏ Khương Vọng. Bảo Huyền Kính nho nhỏ nở một nụ cười. Hải Nhi là người vui sướng nhất thế gian, bởi vì không biết như thế nào là thống khổ. Hải Nhi là người đáng thương nhất thế gian, bởi vì không biết như thế nào là thống khổ. Đây là một ngày tịch mịch trong phủ Sóc Vương Bá. Ở trong linh đường Bảo Trọng Thanh, quan tài hắn ta đã đóng chặt, linh vị hắn ta im lặng, nhi tử hắn ta để lại thế gian nụ cười ngây thơ, linh hương lượn lờ, giọng trẻ nhỏ quanh quẩn. Vẻ sán lạn cùng thuần túy của trẻ sơ sinh này khiến cho vẻ u ám trong linh đường cũng tán bớt đi. Linh đường nhất thời trở nên sáng sủa hơn. Nhũ mẫu đang quỳ dưới đất cũng chỉ bi thương vì chính mình. Trọng Huyền Thắng cùng với Dịch Thập Tứ tân hôn chưa? Nhìn tiểu nhân nhi đơn thuần này, không khỏi mặc sức tưởng tượng cuộc sống ngày sau của mình, rất vui. Có điều, Thập Tứ không thích nói chuyện, nên chỉ có thể giấu sự yêu thích ở khóe mắt, đôi lông mày không biểu lộ quá rõ. Còn Trọng Huyền Thắng ba phen mấy bận lấy lòng Tiểu Huyền Kính, nhưng mà đều không được để ý đến. Khương Vọng vui đùa với Tiểu Huyền Kính một lúc, khiến cho nó cười không ngừng. Đối với việc chăm sóc tiểu hài tử, hắn khá là có kinh nghiệm. Bởi vì lúc An An còn rất nhỏ, hắn vẫn luôn chăm sóc cho cô bé. Có điều, đứa con trai này của Bảo Trọng Thanh khá là giữ thể diện choán. Cho dù hắn chỉ hơi dỗ dành, chọc chọc mặt nó hai lần, thì Tiểu Huyền Kính cũng đã rất vui vẻ, ê a. Trong linh đường im lặng, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Nhìn Thiên Kiêu Đại Tề, Vân Hầu trẻ tuổi đang chọc cười Tiểu Huyền Kính, Miêu Ngọc Chi không biết lấy cảm xúc từ đâu, bỗng nhiên lên tiếng. Kính Nhi hợp ý Võ An Hầu đến vậy, quả thực là duyên phận khó có được. Không biết Võ An Hầu có nguyện ý thu nhận nó làm nghĩa tử không? Hiện trường nhất thời yên tĩnh. Chỉ có trẻ nhỏ trong tã lót còn đang vui vẻ cười đùa, dùng sức đánh vào tay Khương Vọng như đang vỗ tay phụ họa vậy, ngây thơ lại chân thành. Đề nghị này hiển nhiên ý nghĩ đột phát của Miêu Ngọc Chi, trước đó cũng chưa từng thương lượng qua với ai, bởi vì ngay cả Bảo Dịch cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà vị thống soái cửu tốt này cũng không có ý định ngăn cản, chỉ là bình tĩnh đứng ngoài quan sát một màn. Trọng Huyền Thắng cười ha ha một tiếng, bất giác chen về phía trước, kéo Khương Vọng ra phía sau. Khương Võ An còn chưa có thành thân, ngay cả đối tượng đính hôn còn chưa có, bây giờ mà làm cha không có phù hợp, không bằng để ta. Nghĩa phụ nghĩa tử không phải là một mối quan hệ đơn giản, giống như Dịch Tinh Thần thu thập thập tứ làm nghĩa nữ vậy. Đó chính là đường đường chính chính được ghi chép vào gia phổ Dịch thị, quả thực phải xem thập tứ là nữ nhi để chăm sóc. Nếu có một ngày thập tứ bị ủy khuất ở phủ Bắc Vọng Hầu, Dịch gia là người đầu tiên ra mặt thay nàng. Nếu Dịch Tinh Thần không mảy may xảy ra chuyện gì, thì Dịch thập tứ cũng phải đốt giấy để tang cho ông. Một việc nghiêm túc như vậy, Miêu Ngọc Chi lại đột nhiên nóng đầu, bỗng nhiên mở miệng, đã được xem là thất lễ. Nhất là người như Khương Vọng, vẫn luôn hay xử lý mọi chuyện theo cảm tính, đột nhiên có thêm một đứa con nuôi, chính là thêm một phần trách nhiệm nặng nề. Chính Khương Vọng không thể nào đồng ý, Trọng Huyền Thắng cũng sẽ không cho phép hắn ta đồng ý. Có điều, tuy Trọng Huyền Thắng chỉ thuận miệng ngăn cản một câu, nhưng bản thân hắn ta lại không ngại làm người cha nuôi này. Dù sao hắn ta cũng tự nhận mình là kẻ không có tinh thần trách nhiệm gì, đối với Bảo gia cũng không có e ngại. Chỉ cần hắn ta cơ hội, gom chung Bảo gia và Trọng Huyền gia cũng không phải là không thể. Hôm nay hắn ta thành cha của Bảo Huyền Kính, ngày mai Bảo Dịch chính là cha của hắn. Bốn bỏ năm lên, hắn ta chính là người thừa kế của Bảo gia nha. Càn quấy! Tiếng quát này của Sóc Vương Bá quan thai tới chậm, lại vừa đúng. Việc này cần thận trọng đến cỡ nào chứ? Sao có thể tùy tiện mở lời như vậy? Còn không tạ lỗi Võ An Hầu đi. Lại vốn không tiếp lời Trọng Huyền Thắng. Phụ thân dạy phải. Miêu Ngọc Chi tự biết mình rất thất ngôn, ôm nhi tử hành lễ với Khương Vọng. Võ An Hầu chớ trách là Ngọc Chi thất lễ. Thế Kính Nhi thích ngài như thế nên mới nỡ lời. Khương Vọng ấm áp cười nói, yêu thích tiểu hài tử, tới nhanh, đi cũng nhanh. Hôm nay cười với ta, nó không chừng ngày mai lại quên mất ta đấy. Miêu Ngọc Chi nói, ta chỉ cảm thấy Kính Nhi thích ngài như vậy, dù có quên thì cũng sẽ nhanh chóng thích ngài thêm lần nữa thôi. Lời này thực sự có chút động lòng người. Sự yêu thích của trẻ nhỏ, ngây thơ thuần túy, nhưng Khương Vọng chỉ cười cười, duỗi ngón tay chọc chọc khuôn mặt Tiểu Huyền Kính, cũng không có nói chuyện. Tiểu Bảo Bảo vẫn đang ở độ tuổi chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết cười khanh khách, dùng khuôn mặt cọ tay Khương Vọng cực kỳ thân mật. Miêu Ngọc Trì nhếch môi, lại nói, đương nhiên Võ An Hầu phong nhã hào hoa, chưa thành ra, nghĩa phụ, nghĩa tử cũng là không phù hợp, là do Ngọc Trì hồ đồ. Được rồi, Khương Võ An Khương đại gia phải về rồi. Trọng Huyền Thắng nói, bên phía Nam Cương không phải là mới truyền tin tới, còn có chuyện chờ huynh xử lý sao? Đúng rồi, phải về xử lý. Khương Vọng giật mình nhớ tới, quay đầu, lần lượt tạm biệt với Tiểu Huyền Kính, Miêu Ngọc Chi, Bảo Dịch. Miêu Ngọc Chi vốn cho rằng Tiểu Huyền Kính sẽ khóc giống một phen, hoặc là nói nàng hy vọng Tiểu Hải Tử sẽ khóc giống một phen. Nhưng Hải Nhi trong tã lót này có thể chơi đến mệt mỏi. Khương Vọng vừa đi, nó liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau khi đưa tiễn đám người Khương Vọng, ở trên mặt Bảo Dịch cũng không để lộ biểu tình gì, chỉ nói với Miêu Ngọc Chi, tang lễ kết thúc rồi, trở về nghỉ đi. Vâng, phụ thân. Miêu Ngọc Chi ôn nhu đông đưa tã lót, nói khẽ, Kính Nhi. Bảo Dịch nói thẳng. Hai tử, ngươi có thể nuôi đến 2 tuổi. Sau 2 tuổi ta sẽ tự nuôi. Thanh âm tương đối ôn hòa, nhưng không có chỗ thương lượng. Miêu Ngọc Chi nhìn thoáng qua vú em vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Nhũ mẫu. Bảo Dịch chỉ nói. Ngươi tự xem xử lý đi. Liền xoay người rời đi. Lúc Miêu Ngọc Chi vừa có thai, Bảo Phụ liền tuyển chọn 5 người nhũ mẫu. Ăn ở đều có người lưu ý, mỗi ngày dùng sơ thực cũng khác nhau. Tất cả đều do ngự y có thâm niên lâu năm tỉ mỉ điều phối. Để sau khi Tiểu Huyền Kính ra đời, mỗi ngày đều có được sữa linh khí với khẩu vị khác biệt mà uống. Nuôi hài tử như vậy sẽ giảm thiểu khả năng không thể khai mạch. Đương nhiên đây là biện pháp danh bồn thế gia nâng cao chất lượng cho con em nhà mình. Còn việc tu hành chung quy vẫn là quá trình bản thân tự chăm sóc thăm dò. Ví dụ như hạng người giống Liễu Huyền Hồ, không đầy được thiên địa môn thì vẫn là không đầy được. Ngoại trừ có nguồn sữa khỏe mạnh ra, nhũ mẫu là người luôn làm bạn bên cạnh hài nhi, nên là phải có tố dưỡng đầy đủ, mỗi tiếng nói cử động đều phải hợp lễ. Người nhũ mẫu này tùy tiện ôm hài tử vào trong linh đường là vô cùng thất lễ, đương nhiên không thể giữ lại. Miêu Ngọc Trì ôm hài tử đứng trong linh đường bảo Trọng Thanh, cũng không nói gì thêm, chỉ là đưa gương mặt tái nhợt gầy yếu đến gần tã lót, nhẹ nhàng vuốt ve. Bảo Huyền Kính, Bảo Huyền Kính. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi phủ Sóc Vương Bá. Trọng Huyền Thắng dựa vào một bên cửa sổ cảm khái nói: Vương hầu tướng lĩnh ai không ghen chứ? Trăm ngàn năm qua đâu phải việc hiếm hoi gì. Đúng vậy. Khương Vọng ngồi ở đối diện cũng phụ họa thở dài. Hai huynh đệ Bảo gia rằng co, cuối cùng Bảo gia này không rơi vào tay Bảo Bá Chiêu, cũng không có vào tay Bảo Trọng Thanh. Không biết sau khi Bảo Huyền Kính lớn sẽ đối đãi với đoạn chuyện xưa này thế nào. Ý gì? Trọng Huyền Thắng cười. Bá phụ anh dũng, phụ thân anh hùng, gia tộc vinh dự, thế hệ danh môn trung liệt chi phủ. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Đối với rất nhiều người mà nói, ý nghĩa của việc soạn sử còn đã chính ở đây. Bởi vậy càng thêm thấy sự vĩ đại của Tư Mã tiên sinh. Huynh ngược lại càng lúc càng hiểu về sử nhỉ. Trọng Huyền Thắng cười nhạo nói. Hai ngày nữa lại phải tiến cung trả bài sao? Đọc đến đâu rồi? Khương Vọng bỏ qua đề tài này, chỉ khẽ nói. Cái tên Bảo Huyền Kính này cũng rất thú vị. Hiện tại cũng là thiên chân khả ái. Hy vọng về sau, đứa nhỏ này sẽ có thể tài năng hơn phụ thân mình. Đồng thời đừng có điểm mấu chốt như là phụ thân nó. Trọng Huyền Thắng nói. Ý nghĩa cái tên này huynh cũng chưa chân chính cảm nhận được. Sao lại nói vậy? Trọng Huyền Thắng nhẹ nhàng đẩy một góc cửa sổ xe ra, nhìn phủ Sóc Phương Bá dần dần biến mất trong tầm mắt ở nơi xa, thở dài nói. Cái gọi là Huyền Kính Độc Giám, Thần Minh Triều Tích, để cái tên này cho con trai của Bảo Trọng Thanh, sự hoài niệm về trường từ của Bảo Chân Nhân đã lộ lộ. Khương Vọng nhất thời im lặng. Bên trong xe ngựa đang di chuyển ổn định. Trọng Huyền Thắng bỗng nói. Vọng ca nhi, cũng nên tính đến việc ôn nhân rồi đấy. Người ta đã vội vàng muốn huynh đàm cha, huynh còn không vội được sao? Khương Vọng liếc hắn ta một cái. Ta phát hiện đám người đã thành thân như các huynh đặc biệt thích thúc giục người khác nha. Cầu đại hộ cũng như vậy. Sau khi đính hôn với ôn cô nương xong, liền là thường xuyên thích bắc cầu giật dây cho ta. Sao hả? Bản thân mình không thể đi dạo tứ đại danh quán, không thể lại có tuyết nguyệt phong hoa, thì liền muốn lôi hết người trong thiên hạ xuống nước sao? Nói đến Yến Hiền huynh, tài vận bức người như y cũng đã xếp hạng thứ 3 trên Mỹ Nam bảng lâm truy. Nếu năm qua địa vị vẫn luôn giữ vững chắc, dù có là vô số Mỹ Nam tới lui, y cũng vẫn không bị xê dịch. Nhưng mà sau khi định ra hôn ước với Ôn Đình Lan, lại gánh thêm lưng cái danh phụ lòng, bị Khương Vô Ưu đuổi đánh khắp lâm truy, xếp hạng liền rớt dốc không phanh. Bây giờ đã quang vinh ngã ra bảng danh sách. Cùng với Trọng Huyền Thắng được gọi là Mỹ Nam bảng lâm truy, đi câu chi tiết. Đối với việc người họ Khương nào đó lên án, Trọng Huyền Thắng khịt mũi coi thường. Huynh đi dạo tứ đại danh quán không phải là cũng chỉ ngồi tu hành sao? Đi hay không khác gì nhau chứ? Huynh thì biết cái gì? Khương Vọng khinh thường. Nên tu hành thì tu hành, nên đùa vui thì đùa vui. Cả đời bản hầu không thua người khác. Ta đến thần ân miếu của Mục Quốc, trò chuyện vui vẻ với Vũ Văn Đạc. Ở trong nhà nuôi một đống mỹ nhân, trở về liền cho các nàng khiêu vũ để thưởng thức. Nói lời nhớ giữ lời đấy. Ánh mắt Trọng Huyền Thắng sáng lên, vỗ đùi, đi, đi ngay bây giờ. Hắn ta đã sớm cảm thấy hứng thú với đám vũ nữ trong phủ Võ An Hầu kia. Đã sớm muốn thưởng thức một phen, nghe nói là được mang từ đất sở đến Bộc Quốc, lại bị xem như là đại lễ đưa tới Lâm Trì. Có điều vì họ Khương hay xa nhà, hồi lúc hồi phủ lại luôn bận chuyện nọ chuyện kia, nên hắn ta vẫn luôn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Dịch Thập Tứ vẫn im lặng, nghe hai người chào phúng nhau, bây giờ vẫn không nói lời nào, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất. Huynh đi cho ta. Trọng Huyền Thắng nhấc chân đạp Khương Vọng. Đồ không đứng đắn nhà huynh, bây giờ đi ngay, thưởng thức ca múa của huynh đi, sống trong vàng son ngập trời của huynh đi, đừng có ở lì trong xe ngựa của ta nữa. Nếu không phải có Thập Tứ ở đây, Khương Vọng chắc chắn là Trọng Huyền Thắng đá xong một cước này sẽ ngã đến rất khó coi. Đáng tiếc Thập Tứ ở đây, hắn chỉ có thể cắn răng mà xuống xe. Gió thu quấn mây bay, cỏ cây vàng rơi, nhạn bay về phương nam. Lan có tú, cúc có phượng, nhớ giai nhân không thể quên. Trong phủ Võ An Hầu, tiếng ca uyển truyền, dáng múa nhanh nhẹn. Nhóm múa được mang về từ Thảo Nguyên, hôm nay mới xem như có đất dụng võ. Nghe nói sở ca, liền nghe sở ca. Nói thường sở múa, liền thường sở múa. Giờ khắc này Võ An Hầu chính là có lực lượng để hoành hành ngang dọc. Nói là tùy tâm sở dụng ở Tề Quốc có lẽ hơi quá phận, nhưng mà chuyện có thể khiến hắn khó xử cũng không xem là nhiều. Giống như giờ phút này, hắn và Bác Vọng Hầu là chào phúng lẫn nhau xong, hồi phủ liền mở đèn màu, thưởng ca múa. Đồng thời tiến vào Thái Huyễn cảnh. Có thể nói tu hành không hề gián đoạn, là chủ nhân của thời gian. Gần đây Thái Huyễn cảnh đã có biến hóa rất trọng yếu. Trước đó vấn đề Thái Hư quyền trục đã được các thế lực giám sát đưa ra quyết định chính thức hoàn thành. Chuyện này tất nhiên là vì để khuếch trương Thái Hư huyễn cảnh, nghênh đón biến hóa hoàn toàn mới. Thái Hư phái hiển nhiên cũng vì vậy mà đã làm chuẩn bị. Việc thử nghiệm Thái Hư quyền trục cũng tương đối thành công. Hiện giờ nhiệm vụ trong Thái Hư quyền trục cũng không có nhiều, cơ bản đều là tập trung ở mấy tuyệt địa hiện thế như là Vạn Yêu Chi Môn, Mê Giới, Hoang Mạc Vô Tận, Vẫn Tiền Lâm. Đại đa số nhiệm vụ này là thăm dò hoặc công lược. Còn có một phần nhỏ thì tập trung vào việc kiến thiết bên trong Thái Hư huyễn cảnh. Ví dụ như kiến thiết Thái Hư vọng lâu, hoặc là thu thập các vật tư có liên quan đến Thái Hư huyễn cảnh. Đáng nhắc tới chính là tông chủ đương nhiệm của Thái Hư phái là Hư Tĩnh Huyền còn đưa ra suy nghĩ sáng tạo ra một loại tiền lục thuộc về Thái Huyễn cảnh, để loại tiền lệ này có liên hệ với nguyên thạch, nhắm vào việc trao thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thái Hư quyền trùng. Việc này bị các thế lực giám sát bác bỏ. Khương Vọng thuộc cao tầng Tề Quốc đương nhiên cũng biết việc này, nhưng hắn không có ý kiến. Vậy nên hiện tại các loại nhiệm vụ trong Thái Hư quyền trùng sau khi hoàn thành sẽ được trả bằng nguyên thạch hoặc là công pháp. Trong Thái Hư huyễn cảnh có đôi khi cũng chỉ là đạo thuật, bí pháp. Công pháp, thậm chí là đạo thuật, bí pháp đều là trực tiếp hoàn thành giao dịch trong Thái Hư huyễn cảnh. Nguyên thạch thì chỉ cần phải nhận ở Thái Hư vọng lâu, được phân phối trong hiện thế. Khương Vọng là Thái Hư sứ giả, kiêm người chủ trì Thái Hư vọng lâu ở thành Thiên Phục, cũng nhận thỉnh cầu hợp tác của Thái Hư huyễn cảnh. Thái Hư vọng lâu do hắn ta phụ trách, định kỳ sẽ chịu trách nhiệm phát ra một mức nguyên thạch nhất định cho người hoàn thành nhiệm vụ. Mà Thái Hư phái mỗi tháng sẽ đến thanh toán sổ sách một lần, hoàn trả lợi tức tương ứng. Chuyện này ngược lại cũng là không để Thái Hư sứ giả chịu thiệt thòi. Có điều hiện tại cũng không có ai đến lãnh. Hiện tại người có thể tham dự Thái Hư quyền trục khá là ít, về cơ bản không có thiếu nguyên thạch. Trong mấy đại tuyệt địa của hiện thế, nơi gần Tề Quốc nhất chính là Mê Giới, nhiệm vụ trong Thái Hư Quyền Trục cũng có phần nhiều là nhắm vào hải tộc. Không giống với Hải Quân Bảng của Trấn Hải Minh, trực tiếp lấy việc chém giết hải tộc để được công huân, những nhiệm vụ nhắm vào hải tộc của Thái Hư Quyền Trục phần lớn là thăm dò, điều tra, cướp đoạt, chứ không dùng việc trao thưởng vật tư để đổi tính mệnh hải tộc. Đối kháng dị tộc không phải là trách nhiệm của mỗi một mình Thái Hư phái. Tài nguyên trong Thái Hư huyễn cảnh cũng không phải là tự nhiên mà có, mà do nó được sắp đặt một vòng tuần hoàn. Nhất là bây giờ, quy mô Thái Hư huyễn cảnh đã được khuếch trương nhanh chóng như vậy. Chỉ mỗi một tài nguyên ở Thái Hư phái cũng là một phần ủng hộ từ các thế lực giám sát lớn, vốn không thể nào bù đắp được tiêu hao. Cho nên Thái Hư huyễn cảnh cũng muốn thông qua Thái Hư quyền trục để có được thu hoạch thiết thực, sau đó mới trao phần thưởng cổ vũ tương ứng. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hiện tại Thái Hư quyền trục chỉ có tác dụng tham khảo, ở trong Tề quốc cũng không có nhiệm vụ tương ứng nào. Cá nhân hắn không quá tán thành việc sáng tạo nên Thái Hư quyền trục, nhưng nghĩ đến thì nó đã được các thế lực giám sát lớn đồng ý, đương nhiên sẽ có sự cân nhắc cao hơn. Còn hắn sức yếu lực nhỏ, chỉ cần thích ứng với biến hóa là được. Chỉ ít theo sự khuếch trương của Thái Hư huyễn cảnh, sinh ý từ Thái Hư vọng lâu quán càng trở nên tốt hơn, khiến cho kẻ đang mắc nợ như là chúa trồm là hắn cũng là dần nhẹ nhõm hơn sau mỗi ngày. Lần nữa tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, cánh cửa phúc địa đã biến mất, nơi liên thông với không gian hồng mông đã biến thành một vầng sáng. Không gian Thái Hư cũng đã trở nên nhỏ hơn, đến ngay cả nhật quỹ ghi chép không ít vinh danh kia cũng vô cùng ảm đạm. Bởi vì truy đuổi Trương Lâm Xuyên, nên hắn đã bỏ qua việc khiêu chiến phúc địa vào ngày 15 hàng tháng, triệt để mất đi phúc địa. Ngày 12 tháng 10 là sinh nhật An An, đương nhiên cũng đã bị bỏ qua. Từ khi rời thành Phong Lâm đến giờ, thời gian quan trọng như vậy, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều. Hắn ngồi trong không gian Thái Hư chật trội như vậy một lúc, xem lại hệ thống chiến đấu mới lần nữa, sau đó liền đưa tay về phía nhật quỹ phía xa, thần tiếp thanh quang. Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 3921 đạo lịch là thời gian độc cô vô địch một lần nữa khiêu chiến phúc địa. Cung Bạch là nhân sĩ lạc quốc, đến 53 tuổi mới có cơ duyên xào hợp thành tựu thần lâm. Đương nhiên quá trình cơ duyên xào hợp này cũng không hề ôn hòa. Xà có xà đạo, chuột có chuột đường, người khác nhau, tóm lại đều có các biện pháp khác nhau. Dân chúng lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, còn bản thân ông ta ở lạc quốc đương nhiên là ăn thủy tộc. Lạc quốc có danh xưng quốc gia trên nước, là một quốc gia thấy rõ mâu thuẫn giữa nhân tộc và thủy tộc nhất ở hiện thế, cũng là quốc gia thủy tộc căm thù nhất. Mỗi lần Hoàng Hà hội được tổ chức, lão long trong trường Hà Long cung kia đều sẽ mặc hoa phục trang trọng, đàng hoàng ngồi trên quan hà đài đi xem lễ. Thanh Giang thủy tộc ở Trang Quốc toàn diện quy phục Trang Đình. Lan Hà thủy phủ ở Ung Quốc từ trước đến nay vẫn luôn chinh chiến cho Ung Quốc. Vị Hà thủy tộc lại là đội quân mạnh nhất của Tần Quốc. Các nơi trong thiên hạ được phân bố như vậy. Minh ước giữa nhân tộc cùng thủy tộc đã được ký kết từ thời đại Trung Cổ, vẫn luôn tồn tại đến nay. Hai bên vô cùng thân mật, là bạn không phải địch. Giữa cảnh tượng chung sống hài hòa đã kéo dài mấy chục vạn năm giữa nhân tộc và thủy tộc, hoặc là nói dưới tình thế thủy tộc toàn diện thần phục nhân tộc, thì những gì xảy ra ở lạc quốc là không thể gọi là mâu thuẫn được. Mâu thuẫn ít nhất đã có một mối quan hệ qua lại giữa hai bên, mà ở lạc quốc phải nói là nhân tộc đơn phương ức hiếp thủy tộc. Người người lạc quốc đều biết bơi, người người đều biết lái thuyền. Tu sĩ lạc quốc cũng đều là thường tinh thông thủy hành đạo thuật. Thay vì nói là tinh thông thủy hành đạo thuật, chẳng bằng nói là tinh thông đạo thuật đối phó với thủy tộc thì chính xác hơn. Tại lạc quốc, buôn bán nô lệ thủy tộc gần như là mối làm ăn nửa công khai, mà việc này rất nhiều nơi đã bị nghiêm cấm. Thậm chí có thể nói, buôn bán nô lệ vốn là việc bị luật pháp nghiêm cấm. Từng có lúc, nó cũng không hiếm thấy, một đám người nô dịch, một đám người khác cũng đã xảy ra chuyện suốt lịch sử nhân tộc, xuyên suốt lịch sử nhân tộc. Trước khi một trong tám thần của nhân hoàng, tiên hiền binh võ được xưng là binh tổ đứng ra, tu sĩ siêu phàm cùng người bình thường lúc đầu cũng gần như là bị xem giống loài thuộc hai thế giới. Khi đó rất nhiều người trời sinh đã mở mạch, chỉ xem mình là người, còn nhân tộc khác là thú. Về sau khí huyết trùng mạch, có thuật binh ra, chính là lực lượng của vô số người bình thường tụ tập lại một chỗ, mới khiến cho thời đại cực kỳ hắc ám ở thời viễn cổ kết thúc. Đương nhiên cho tới bây giờ, cũng có rất nhiều người có trí tuệ, tài năng, sức mạnh hơn hẳn người khác, không xem người khác là người. Nhưng mà chuyện này đã không còn có thể trở thành quan điểm chủ lưu, không phù hợp với quan niệm đạo đức ở hiện thế bây giờ, cũng là vi phạm luật pháp ở các quốc gia. Bất kỳ một người có trí thức nào đều có thể vì vậy mà đứng ra nâng cao chính nghĩa, giống như việc Khương Vọng tử hình Cát Hằng ở Trấn Thanh Dương lúc trước. Đây là đại nghĩa. Hiện thế từng có quốc gia công khai buôn bán nô lệ nhân tộc, dựa vào việc mua bán mà đem về lợi ích khổng lồ, cũng nhanh chóng quật khởi. Về sau, Hàn Thần Đồ, Ngô Bệnh Dĩ, Công Tôn Bất Hại, tam đại chân quân của Tam Hình Cung cũng liên thủ diệt quốc mới triệt để xóa bỏ việc này. Cũng giống như khi đấu trường thịnh hành Bắc Vực, lúc mới bắt đầu nó cũng thường xuyên sử dụng nô lệ đến thi đấu. Hiện giờ ngoại trừ tử tù ra, đa số đấu sĩ đều là tự nguyện ký kết khế ước với đấu trường, nhận được mức thù lao tương ứng, chứ không còn tồn tại nô lệ nữa. Hiện tại tình huống duy nhất tồn tại nô lệ nhân tộc chính là việc các quốc gia thảo phạt lẫn nhau, bắt giữ tù binh sau quốc chiến. Vẫn luôn có một bộ phận người giữ quan niệm liệt quốc thảo phạt đều không nghĩa, lễ băng nhạc phôi từ đó bắt đầu, kiên quyết phản đối quốc chiến. Trong đó lý do quan trọng nhất chính là cảnh ngộ của tù binh khiến người ta hoảng hốt như đang ở thời viễn cổ vậy. Đương nhiên những dị tộc như là yêu tộc, hải tộc, tu la tộc cũng là không nằm trong phạm vi bảo hộ của luật pháp, cũng không bị đạo đức của nội bộ nhân tộc ước thúc. Cho nên, tại Thương Lang đấu trường vẫn có thể nhìn thấy yêu tộc tham dự tử đấu. Nói về Lạc Quốc, Lạc Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, tiếp giáp với Trang, Ung, giữa ba quốc gia hình thành một khu vực trống, chính là nơi tồn tại của thành Bất Thục sau này. Cho tới này, giữa ba quốc gia xung quanh thành Bất Thục, Lạc Quốc vẫn luôn là quốc gia bị xếp cuối cùng. Ở trong lịch sử, nó có khi phụ thuộc vào Ung để đánh Trang, cũng có khi liên minh với Trang mà phạt Ung. Phải nói là gió chiều nào thì ngả chiều đó. Theo lý thuyết, Lạc Quốc cũng không có thực lực có thể bán công khai phạm luật, là địch của thủy tộc. Phía sau chuyện này đương nhiên có nguồn gốc phức tạp, nhưng mà nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ thủy tộc hiện thế sớm đã không còn là một khối liên kết hoàn chỉnh. Trường Hà Long Quân có danh xưng thống ngự thủy tộc thiên hạ, kỳ thực cũng chỉ có thể quản được Thần Long Cung. Vị Hà thủy tộc quy về Tần, Thanh Giang thủy tộc quy về Trang, thậm chí nơi Trường Hà đi qua, mỗi một đoạn đều có nước mà nó phải phụ thuộc, không có chỗ cho Trường Hà Long Cung nhúng tay. Mà Lạc Quốc cũng chưa từng trêu chọc những thủy tộc có người làm chỗ dựa kia, mà chỉ là hay đi săn ở những nơi hoang dã. Đương nhiên, hành vi săn trộm tại các nơi như là Thanh Giang, Lan Hà cũng đã từng xảy ra trong lịch sử. Dù sao đồng tiền cũng là thường khiến cho người ta mở mắt. Trong cung bạch tu vi thần lâm cảnh, là vận sử chuyên phụ trách chuyện muối của Diêm Vận Sử Ti ở Lạc Quốc, là nha môn trưởng khống mạch máu kinh tế Lạc Quốc. Tuy có tên là Diêm Vận này, thực tế vận chuyển cái gì gần như là bí mật công khai. Bên trong Lạc Quốc nho nhỏ, địa vị cung bạch có thể nói là gần như chỉ dưới một người, vô cùng tôn quý. Nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, ông ta cũng chỉ là kẻ tự biết đến địa vị của mình ở đâu. Mấy năm gần đây, Trang Ung không ngừng có động tác, kẻ thì khuếch trương, kẻ thì cải cách. Lạc Quốc nhỏ yếu lực lượng, hai đầu đều là yếu thế, hết lần này đến lần khác còn chỉ luôn sống bằng tiền dành dụm. Sinh ý nô lệ đương nhiên là việc mua bán không vốn, nhưng ở hiện thế hạn mức cao nhất là rất thấp. Mua bán nhân tộc là tối kỵ, lợi ích lớn nhất nhưng bọn họ không dám đụng vào. Cướp giật yêu tộc, hải tộc, tu la tộc thì họ lại không có bản lĩnh, nên chưa có thể ra tay nhắm vào thủy tộc. Thị trường cũng càng lúc càng khó khăn. Một là số lượng thủy tộc sống ở một nơi hoang dã có hạn, cũng là ngày càng hiếm. Hai, chỉ ít trong vòng 300 năm. Còn chưa tới khả năng có thể công khai giao dịch nô lệ thủy tộc. Ý của việc bán không khai chính là nhiều khi nếu người bên ngoài nhắm một mắt, mở một mắt sinh ý ngươi có thể làm. Nhưng mà nếu người bên ngoài mở cả hai mắt thì việc buôn bán của ngươi là phải cất gió. Lạc Quốc đương nhiên có bản lĩnh sinh tồn của chính mình, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, đã sớm chạm nóc rồi. Lạc Quốc cần một đường ra mới, Cung Bạch cũng cần một đường ra mới. Sau khi thấy huyễn cảnh bắt đầu khuếch trương đến quy mô lớn, Cung Bạch bén nhạy thấy được cơ hội, nhiệt tình tham dự vào đó. Nhất là hệ thống phúc địa, khiến cho ông ta thấy được khả năng duy nhất mà cả đời này mình có thể tiếp xúc. Mặc dù ông ta không có năng lực động chân, nhưng mà bước thêm mấy bước ở cấp độ thần lâm thì cũng đã là một mảnh khác biệt. Vấn đề duy nhất ở chỗ ông ta gặp được nó không phải là thời điểm tốt nhất. Dưới tình huống cạnh tranh tư cách khiêu chiến phúc địa, ông ta không có một chút lòng tin nào vào bản thân mình. Nhưng ông ta cũng có biện pháp của bản thân. Lúc trước Đan Quốc bạo phát bê bối nhân đan cực kỳ ác liệt, thiên kiêu Đan Quốc là Trương Tuần bỏ mình, mà người chủ đạo sự kiện nhân đan là thiên phẩm đan sư La Trung Mân đã bị người chấp trường hình nhân cung là Công Tôn Bất Hại hình sát trước mặt mọi người. Quốc chủ, quốc tướng cùng với 17 quan lớn khác của Đan Quốc sau khi bị công khai thẩm phán thì cũng đều bị áp giải đến thiên hình nhai. Thứ chờ đợi bọn họ chính là thời hạn thi hành án dài dằng dặc. Một Đan Quốc lớn như vậy lại bị sụp đổ trong vòng một đêm. Đương nhiên, sụp đổ chỉ là Hoàng thất Đan Quốc, chỉ là triều đình Đan Quốc. Có một tổ chức mang tính liên tịch đột ngột từ mặt đất mọc lên tại phế tích Đan Đỉnh, có tên là Nguyên Thủy Đan Minh. Nó được thống hợp từ các thế lực lớn trong cảnh nội Đan Quốc, nắm trong tay toàn bộ con đường đan dược. Về sau sản lượng đan dược do Đan Quốc sản xuất, về cơ bản đều do Nguyên Thủy Đan Minh quyết định. Có thể nói, Nguyên Thủy Đan Minh chính là cơ cấu thống trị tối cao của đan dược hiện nay. So với chính quyền quốc gia, nó giống như là một thương hội thuần túy hơn. Người chấp trường của nó cũng đa số là đan sư ở Đan Quốc kia. Nhưng mỗi một vị đan sư lại có một thế lực đứng sau khác nhau, không có để người khác nhìn ra. Những người ủng hộ này tuy có đủ loại, nhưng mà về cơ bản đều là những người đầu tiên đuổi tới hiện trường chủ trì chính nghĩa, trừng ác dương thiện sau sự kiện nhân đan kia. Đương nhiên ba nước Tần, Cảnh, Sở đã chiếm miếng to, chia cắt vị trí minh chủ cùng hai phó minh chủ. Còn những người tham dự còn lại như là Tống, Ngụy, Tu Di Sơn, Nam Đấu Điện cũng đều chiếm phần. Rất nhiều đan phương chân quý cũng vì vậy mà bị phân tán. Còn thực ứng với câu, một con kình chết vạn vật sinh. Đan Quốc sụp đổ, kẻ có thể ăn được thịt mỡ nào, chỉ có mấy nhà chứ. Đến ngay cả Cung Bạch ở Lạc Quốc xa xôi, cũng thờ dịp cường quốc chia ăn Đan Quốc. Việc quản lý đan dược lỏng lẻo mà hạ vốn gốc, dùng giá thấp mua một lượng lớn đan dược, cuối cùng làm ăn này khiến ông ta kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà trong đó có 20 viên phí huyết thành đan là ông ta chuẩn bị riêng cho việc khiêu chiến phúc địa. Cấm thuật phí huyết nhân hồn, thành danh hiển hách của Hoàng triều Sở Quốc, là cấm thuật liều mạng. Phí huyết thành đan cũng được luyện chế theo nguyên lý tương tự. Đương nhiên, khi phục dụng đan này, ngoài việc nâng cao chiến lực trong thời gian ngắn, còn tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với thân thể. Nhưng thái huyễn cảnh là nơi nào chứ? Nó mô phỏng hết thảy cảm ứng, nhưng rốt cuộc cũng là chỉ là huyễn. Cung Bạch dùng một lượng lớn công phục khắc công dụng của phí huyết thanh đan vào thái huyễn cảnh. Sau khi phục dụng, sẽ thu được sức mạnh cường đại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà không tổn thương đến bản thể ngoài hiện thực. Thậm chí phí huyết thanh đan còn chưa có tiêu hao hết. Đây quả thực là sáng kiến thiên tài, khiến ông ta thắng được tư cách khiêu chiến phúc địa, cũng thành công thắng được phúc địa Đông Hải Sơn. Trước đây người tham dự thái huyễn cảnh, nhất là người tham dự cấp độ thần lâm cũng không tính là nhiều, mà mỗi điểm công cũng vô cùng quý giá. Rất nhiều người nghèo đến mức không cách nào khởi động luận kiếm đài. Có một kẻ tên là Độc Cô Vô Địch vẫn luôn chưa phục khắc nổi bội kiếm vào thái huyễn cảnh kia kìa. Đạn dược phục khắc tiêu tốn một lượng công rất lớn, hơn xa một thanh danh kiếm, nên dù có dùng nó ở trên luận kiếm đài, dù thắng cũng là được không nụ bù nổi mất. Cho nên từ xưa tới nay, chưa từng có ai nghĩ tới điểm này. Dựa theo quy tắc khiêu chiến phúc địa hiện tại, nếu đồng thời có nhiều người tham dự khiêu chiến phúc địa, thì những người này cần quyết đấu 2-2, cuối cùng là chọn ra người mạnh nhất, mới lấy được tư cách khiêu chiến phúc địa 72 Đông Hải Sơn. Cung Bạch cùng lúc gặp phải 11 người tham dự khiêu chiến phúc địa. 20 hạt phí huyết thành đan đủ để ông ấy nhai đến cuối cùng. Cũng vậy vậy, bọn ta có thể lấy được không ít chỗ tốt từ phúc địa Đông Hải Sơn, mặc dù không đủ thực lực. Chỉ tiếc khiêu chiến phúc địa trong Thái Huyễn Cảnh còn có một quy tắc đáng ghét. Người giữ ải cuối cùng sau lần đầu tiên thắng được quyền sở hữu phúc địa nhất định là phải giữ vững phúc địa này một lần mới thu được tư cách khiêu chiến lên trên. Nếu không, hôm nay ông ta đã uống thuốc ở bên trên Lư Sơn rồi. Phúc địa thứ 71 chắc chắn phải tốt hơn 72. Có điều nói đi phải nói lại, sau khi cảm thụ hiệu quả của phí huyết thành đan, ông ta đã có lòng tin vào bản thân mình hơn nhiều. Trong một tháng này, ông ta đã lần lượt mua được văn xích kim cương đan, lục sắc linh thân đan, ác dương hổ phách đan phục khắc vào Thái Huyễn Thành. Đây là những đan dược sau khi ông ta thực hiện thí nghiệm mấy lần, xác định là phục dụng sẽ không bị xung đột lẫn nhau. Ba loại đan dược này lần lượt có thể cường hóa thể phách, thân pháp, thần hồn của ông ta trong khoảng thời gian ngắn. Mà phí huyết thành đan là lấy tổn thương không thể nghịch chuyển, khiến cho chiến lực nâng cao toàn diện. Bởi vậy, sau khi Cung Bạch đã thực hiện vũ trang toàn thân xong, liền gặp được một người có dáng vẻ anh tuấn đến cực điểm, tên là Độc Cô Vô Địch, thì ông ta vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thoáng cảm thấy mỉa mai. Xích Văn Kim Cương Đan, Lục Sắc Linh Thân Đan, Ác Dương Hổ Phách Đan, Phí Huyết Thanh Đan. Sau khi nuốt bốn loại đan dược vào bụng, tinh khí thần đều được nâng cao trước nay chưa từng có. Trong loại trạng thái này, ông ta thậm chí dám đi tìm Võ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa để đơn đấu. Ai dám xưng vô địch chứ? Thậm chí còn cô độc sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.